Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Phần 150. Hiện tại rốt cuộc đêm này phòng trong một bộ phận quỷ hồn cấp giải quyết, Sầm đại sư nói. Kế tiếp chỉ cần bước ra kia treo cổ nữ quỷ, đem nàng cấp hoàn toàn giải quyết, chúng ta là có thể thuận lợi đi ra ngoài, tuy rằng chuyện này sau lưng hiển nhiên có cái phía sau. Màn người thao túng hết thảy, nhưng bọn hắn đối thực lực của chính mình đều rất là trong lòng biết rõ ràng. Nếu chính là cùng kia cái gì phía sau màn người mới vừa thượng, còn không biết muốn thuận thế chính mình nhiều ít đồ vật. Cố Vô Kế cảm thấy cũng rất có đạo lý. Phía trước hắn vài lần thất lợi, nhưng lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không lại ra vấn đề. Nhất định có thể đem này nữ quỷ cấp cứu tới cũng tinh lọc rớt. Hiện tại muốn tự hỏi, chính là nên như thế nào đem nữ quỷ bước ra tới, nói tới đây. Sầm đại sư cũng nhắm lại miệng, rốt cuộc như vậy chuyện quan trọng, kia khẳng định là làm Cố Vô Kế như vậy hiển nhiên ở đây người lợi hại nhất tới lên tiếng. Hắn nếu là tùy tiện nói cái gì, đối phương trở mặt vô tình liền không hảo, còn lại người cũng rất là thượng nói. Hơn nữa bọn họ lúc này trong lòng đối Cố Vô Kế vô cùng bội phục. Chỉ cảm thấy người này căn bản là cao nhân trung cao nhân. Phía trước thoạt nhìn cái gì cũng không biết biểu hiện khẳng định đều là ngụy trang ra tới. Vừa mới các loại nhục nhã Cố Vô Kế hạ bằng vân. Hiện tại là cả người run bần bật, hận không thể chui vào trong đất đi. Hắn cư nhiên nhục nhã như vậy cao nhân. Hắn có phải hay không đầu óc ra vấn đề. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là Cố đại sư không cần cùng hắn giống nhau so đo. Chờ đến có thể từ nơi này rời đi. Hắn tất nhiên đi nhận lỗi. Mọi người đều là sôi nổi dùng sùng bài ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Trông cậy vào hắn có thể đưa ra cái gì nhất châm kiến huyết phương pháp giải quyết. Chúng ta đây hẳn là như thế nào làm. Cố Vô Kế chút nào không chú ý tới giữa sân không khí. Cũng không chú ý tới những người khác nhìn chính mình ánh mắt mang theo thế nào khát vọng chi ý. Chỉ là nhìn về phía kia Sầm đại sư. Mở miệng dò hỏi. Sầm đại sư, ngươi cảm thấy đâu? Cố Vô Kế chính mình vốn dĩ liền không phải chuyên môn học này đó. Hắn hiện tại còn cho rằng chính mình là giới giải trí nhân sĩ đâu. Sao có thể hiểu được như thế nào đem cái gì treo cổ nữ quỷ cấp kêu gọi ra tới a? Sầm đại sư đó là cảm động tới rồi cực điểm. Hắn lại không phải ngốc tử. Như thế nào sẽ tin tưởng cư nhiên sẽ có người đều có thể đem trong gương quỷ hồn dọa chạy. Chính mình lại không cách nào bước ra nữ quỷ. Khẳng định là Cố đại sư chi kỷ vì cho hắn mặt mũi mới nói ra nói như vậy. Đây mới là chân chính thế ngoại cao nhân a. Sầm đại sư trong lòng đối Cố Vô Kế hảo cảm lập tức tiêu thăng. Cố Vô Kế liền không thể hiểu được chú ý tới Sầm đại sư nhìn chính mình ánh mắt mang theo sùng bái. Cùng tôn kính chi ý, hắn cũng không biết rốt cuộc đối phương đã trải qua thế nào mưu trí lịch trình. Mặt khác viên họ nam tử đám người nhìn Sầm đại sư ánh mắt đều mang theo ghen ghét hâm mộ. Bọn họ cũng tưởng cùng Cố đại sư nhân vật như vậy nhiều hơn giao lưu a. Nếu Cố đại sư đem chuyện này giao cho ta, ta đây liền nói đi, Sầm đại sư liền nói ngay. Hắn tuyệt không có thể cô phụ Cố Vô Kế giao cho hắn trọng trách. Căn cứ điều tra tư liệu, này nữ quỷ lúc trước là ở trong phòng này thắt cổ mà chết. Oán khí cực kỳ nồng đậm, nhưng đồng thời nàng lại là vô pháp rời đi cái này địa phương. Chúng ta chỉ cần ở phòng trong địa phương khác đều dán lên phù chú. Liền tự nhiên có thể đem nàng bức cho hiện hình, đương nhiên. Nếu là trực tiếp là có thể chú ý tới nữ quỷ bám vào người chỗ ở nơi nào. Chúng ta cũng có thể trực tiếp đem này tìm ra. Cố Vô Kế gật gật đầu. Thì ra là thế, bất quá, cái này địa phương cường đại nhất, thật là cái kia nữ quỷ sao? Cái gì? Những người khác một trận kinh ngạc, Cố đại sư ngài chú ý tới cái gì sao? Cũng không phải, Cố Vô Kế nói. Ngoặc kép, chính là ta có một chút nghi hoặc, xem ra đến tìm người hỏi một chút mới được, mọi người càng là mộng bức. Nơi này còn có thể tìm ai tới hỏi. Ngay sau đó, Cố Vô Kế đã hướng tới phòng trong tivi phương hướng đi qua. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, Cố Vô Kế đem tivi mở ra. Màn hình lại là một mảnh bông tuyết, quả thực cùng vừa mới kia kiêu ngạo tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa rõ ràng đều là network, cư nhiên còn sẽ bá không ra đồ vật, tựa như giấu đầu lòi đuôi giống nhau. Cố Vô Kế không cấm duỗi tay vỗ vỗ tivi, nhíu mày nói, này quán ba đồ vật chất lượng cũng quá kém đi, vừa mới kia môn như thế nào đều mở không ra, hiện tại liền tivi đều bá không được. Ta xem liền tính không nháo quỷ bọn họ khả năng cũng khai không nổi nữa, có lẽ là cảm giác được. Nào đó uy hiếp, màn hình đột nhiên sáng ngời, mặt trên xuất hiện một cái rất là bình thường tiết mục. Mặc kệ thấy thế nào đều không có chút nào khác thường. Tuy rằng người chủ trì tình lình vẫn là phía trước đã xác nhận tử vong ca sĩ. Nhưng đối phương hiện tại trên mặt ẩn ẩn mang theo mồ hôi lạnh. Còn đối với ngoại giới mọi người vẫn duy trì xấu hổ mà không mất lễ tiết mỉm cười. Quả thực một chút đều làm người sợ hãi không đứng dậy. Như vậy xem ra trên thực tế cái này tivi che giấu cũng chỉ có một cái quỷ hồn mà thôi. Phía trước cảnh tượng đại khái đều là hắn làm ra tới dọa người. Trên thực tế thật không có đáng sợ đến cái loại này trình độ. Bằng không cũng không đến mức bị Cố Vô Kế tùy tùy tiện tiện liền đóng. Không cần trang, chúng ta đã đều rất rõ ràng, Cố Vô Kế nói. Trên tay không có thu hồi đi giao phay trong lúc vô tình còn ly màn hình càng gần một chút. Người chủ trì sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại là đều theo bản năng lui về phía sau vài bước. Người muốn làm gì, Cố Vô Kế xem cái này tivi quỷ hồn vẫn là rất thuận mắt. Đối phương từ phía trước khởi liền chỉnh ra các loại minh tinh bộ dáng tới dọa người. Khẳng định cũng là cái có được giới giải trí mộng tưởng người. Cùng hắn lý tưởng là nhất trí. Đại gia khẳng định là một loại người. Không phải sợ, ta lại không phải cái gì người xấu, Cố Vô Kế ôn nhu nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút sự tình mà thôi. Rốt cuộc các ngươi cũng không nghĩ vĩnh viễn bị giam cầm ở cái này nhỏ hẹp trong phòng đi. Nếu có thể thuận lợi giải quyết những việc này nói. Ta còn có thể miễn phí siêu độ các ngươi, rốt cuộc Cố Vô Kế thanh âm thật sự rất là ôn nhu. Hơn nữa người nhìn qua cũng là không nhiều hư, huống chi hiện tại hắn ngụy trang thành một cái bình phàm nữ tính bộ dáng. Giữa mày không có chút nào lệ khí, thoạt nhìn liền không giống như là làm ra quá cái gì phát dồ sự tình người. Lời nói vẫn là thực làm người tin phục, người chủ trì sắc mặt khá hơn, hắn mở miệng nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Những người khác, ngoặc kép, như vậy thật sự đều có thể. Bọn họ nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt càng thêm cung kính. Có lẽ đây là đại lão đi. Đến nỗi Sầm đại sư đám người cũng là mờ mịt. Bọn họ nhiều năm như vậy xuống dưới. Còn chưa bao giờ xem qua có người cư nhiên dùng phương thức này cùng quỷ hồn giao lưu. Trong tình huống bình thường liền tính là muốn từ quỷ hồn nơi đó hỏi thăm đồ vật. Cũng đều là muốn cử hành nghi thức, hoặc là sử dụng đặc thù thủ đoạn, nơi nào có như vậy trực tiếp tóm được quỷ liền hỏi đạo lý a. Nhưng loại chuyện này cố tình lại thật sự đã xảy ra. Ta muốn biết hẳn là thế nào mới có thể tìm được vị kia nữ quỷ tiểu thư, Cố Vô Kế nói. Còn có ngươi có biết hay không? Khống chế này gian nhà ở người có phải hay không còn có mặt khác quỷ hồn? Người chủ trì hít sâu một hơi, mở miệng nói, các ngươi tốt nhất không cần lại điều tra đi xuống. Hiện tại liền từ này gian nhà ở rời đi mới là an toàn nhất lựa chọn. Căn phòng này sau lưng quỷ hồn, căn bản không phải các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Các ngươi sẽ đến nơi này, đều là sớm đã có người tính kế tốt, nghe được người chủ trì nói. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Ban đầu bọn họ cho rằng chính mình ở cái này quán ba gặp được những việc này đều là xui xẻo thôi. Rốt cuộc ngay từ đầu là chính bọn họ muốn ở chỗ này thử những người khác thực lực. Ai ngờ đến lại gặp ngạnh cha, chỉ có thể tự trách mình không có việc gì tìm đường chết. Nhưng hiện tại cư nhiên biết được, này hết thảy đều là phía sau màn có người tính kế. Bọn họ tuyệt không có thể cứ như vậy dễ dàng rời đi. nếu không nói ai biết màn này sao người lúc sau còn sẽ làm ra cái gì tới. Đa tạ ngươi, chỉ là nói như vậy chúng ta liền càng không thể rời đi, Cố Vô Kế nói. Không biết ngươi lại là như thế nào đi vào nơi này. Người chủ trì lắc lắc đầu, sắc mặt tựa hồ có chút khó coi. Ta nguyên bản là cái ca sĩ, khoảng thời gian trước lại bởi vì tai nạn xe cộ mà bỏ mạng. Ở ta không cam lòng thời điểm, tựa hồ có cái thanh âm ở ta bên tai vang lên. Nói ta chỉ cần vì hắn làm việc, là có thể đủ làm ta tiếp tục lấy một cái ca sĩ thân phận sinh tồn đi xuống, ta đương nhiên là ở mê hoặc dưới đáp ứng rồi. Nhưng chờ ta thanh tỉnh thời điểm, người cũng đã xuất hiện ở cái này địa phương. Hơn nữa bởi vì khế ước quan hệ, tuyệt không có thể rời đi phòng này. Càng là cần thiết nghe theo đối phương mệnh lệnh, ở chỗ này dọa những cái đó lui tới khách nhân, làm cho bọn họ ở sợ hãi dưới làm ra không lý trí sự tình. Lộ ra càng nhiều sơ hở, mọi người nhớ tới chính mình phía trước xem TV một màn. Sôi nổi đều là trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống. Này quỷ hồn thật không nên kiên trì cái gì ca sĩ mộng tưởng. Hắn nếu là đi làm đạo diễn, chỉ sợ đều có thể trở thành nổi danh phim kinh dị đạo diễn. Người chủ trì thở dài, ta bởi vì tới chậm, đối tình huống nơi này không phải thực hiểu biết, đối kia nữ quỷ hiểu biết cũng không thâm ơ siêu nhưng nàng đáng sợ tuyệt không phải các ngươi những. Người này có thể tưởng tượng, ở cái này địa phương sinh sống lâu như vậy, trên người nàng oán khí đã nồng đậm đến mức tận cùng. Không biết giết chết bao nhiêu người, liền tính các ngươi có chút thủ đoạn, ta cũng xin khuyên các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi cho thỏa đáng, Cố Vô Kế gật gật đầu. Lại nói, vậy ngươi hiện tại tưởng từ nơi này ra tới sao? Người chủ trì trong mắt hiện lên một tia khát vọng, theo sau lại thở dài nói. Không có khả năng, kia khế ước là dấu vết ở ta linh hồn phía trên. Trừ phi đối phương trước từ bỏ. Hắn nói còn chưa nói xong đâu. Cố Vô Kế tay liền ấn ở TV thượng, trực tiếp sử dụng chính mình ở trước phó bản học được ma pháp. Giải phóng, tuy rằng cũng không biết dựa không đáng tin cậy, nhưng nói không chừng là có thể có tác dụng đâu. Mọi người liền nhìn đến Cố Vô Kế tay ấn địa phương ẩn ẩn phát ra bạch quang. Người thường đó là trong lòng mang theo khiếp sợ, nghĩ đây là cái gì cao nhân chiêu số. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh các vị đại sư. Hy vọng bọn họ có thể giảng giải một phen. Nhưng này các vị đại sư hiện tại cũng mắc kẹt. Không phải nói giỡn, bọn họ là thật sự hoàn toàn không hiểu được Cố Vô Kế đang làm cái gì. TV người chủ trì nguyên bản còn dùng không hiểu ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Ngay sau đó thân thể liền đột nhiên xuất hiện ở TV ngoài. Hắn cơ hồ là ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế. Trong mắt hiện ra kinh ngạc chi sắc, ngươi làm như thế nào được? Không cần để ý, Cố Vô Kế chính mình cũng chưa nghĩ vậy sao thuận lợi. Xem ra hệ thống học được đồ vật ở bên ngoài vẫn là rất hữu dụng. Liền nói ngay, ta chỉ là thuận tay giúp cái vội mà thôi. Ngươi nếu là muốn chạy tùy thời liền có thể rời đi, thật là quá cảm tạ ngươi. Ta cũng không biết nên nói cái gì hảo, người chủ trì cảm động không thôi. Lập tức liền đem đồng đội cấp bán, các ngươi muốn tìm nữ quỷ, nàng từ lúc bắt đầu liền ở trên trần nhà phương ẩn nấp trong không gian, người chủ trì đang nói xong những lời này sau. Thân hình lập tức bắt đầu tiêu tán, phảng phất đã gấp không chờ nổi phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Ở cuối cùng thời điểm, một cái quang điểm nhẹ nhàng phiêu hướng Cố Vô Kế trong óc bên trong. Cố Vô Kế có thể cảm giác được chính mình trong đầu nháy mắt nhiều một bộ phận ký ức. Chắc là cái kia người chủ trì muốn nói cho hắn nào đó sự tình. Hẳn là về phía sau màn người, nhưng hắn hiện tại cũng không có cái kia đi xem thời gian. Đại khái là chính mình ẩn thân chỗ bị bại lộ ra tới quan hệ. Treo cổ nữ quỷ cũng liền không hề che lấp, phòng trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm lãnh. Mà kia cổ còn treo ở dây thường thượng nữ nhân thình lình xuất hiện ở nhà ở trung ương. Nàng biểu tình cực kỳ dữ tợn, nhìn về phía mọi người ánh mắt đáng sợ tới rồi cực điểm mơ siêu cùng lần trước mơ hồ bộ dáng bất đồng. Lần này xuất hiện hiển nhiên là nàng bản thể, Đại khái là bởi vì mặt khác quỷ hồn đều bị giải quyết. Nàng cũng là ý thức được nguy cơ cả mơ siêu mấy cái đại sư nhóm sôi nổi lấy ra phù chú cùng dùng ra. Các loại thủ đoạn, liền chuẩn bị tại đây nữ quỷ trên người lăn lộn. Ai ngờ đến bọn họ còn không có động thủ thời điểm. Cố Vô Kế đã thuần thục đến cực điểm xông lên phía trước. Nữ quỷ trong mắt hiện ra vài phần kiêng kỵ. Nàng đang định động thủ, lại bỗng nhiên cảm giác chính mình cả người không thể động đậy. Cố Vô Kế ở vừa mới đi qua đi nháy mắt liền sử dụng được đến ma pháp. Giam cầm, hắn đang xem đến nữ quỷ thế nhưng thật sự cứng đờ thời điểm đều chấn kinh rồi. Không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Này ma pháp cư nhiên liền quỷ đều có thể tạm thời giam cầm trụ. Ở lúc sau phó bản phòng trừng rất có tác dụng. Hắn khẳng định có thể trợ giúp càng nhiều quỷ hồn tìm được sinh hoạt đi xuống ý nghĩa. Đương nhiên bởi vì nữ quỷ thực lực vấn đề, này giam cầm bất quá rằng có một hai cái hô hấp thời gian. Nhưng liền tại đây ngắn ngủn thời gian, Cố Vô Kế đã là nhanh tay đem nàng từ dây thừng thượng xả xuống dưới. Cũng thuần thục đến cực điểm đem này bó trụ, nữ quỷ, ngoặc kép, sao lại thế này a? Này thuần thục động tác, ngươi rốt cuộc là làm bao nhiêu lần a? Đại sư nhóm thân thể đã trực tiếp cứng lại rồi. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy chính mình chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật rốt cuộc là vì cái gì? Tới rồi lúc này, bọn họ coi chừng Vô Kế ngụy trang sau kia trương thường thường vô kỳ mặt. Thậm chí đều cảm giác được nào đó quang huy, bất chi bất giác chung mọi người đều đã mang lên thật sâu lự kính. Hạ Dương Sóc càng là bị người dùng hâm mộ tới cực điểm ánh mắt đối đãi. Những người khác đều cảm thấy hắn là đi rồi cái gì vận khí. Cư nhiên còn có thể mời đến lợi hại như vậy cao thủ. Hết chương.